trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287, chương 288, kỳ lạ ý nghĩ. Khí trời tiến vào tháng 9 về sau, liền bắt đầu chuyển lạnh, mắt thấy liền muốn bắt đầu mùa đông, nhưng Ngư Hương bên này trình độ náo nhiệt nhưng lại chưa theo khí trời chuyển lạnh mà tiêu điều. Vẫn như cũ phồn hoa, mỗi ngày tới lui thương thuyền nối liền không dứt, còn có không ít mỗi ngày từ Nhạc Dương thành tới nhập hàng lái buôn. Thời gian 3 năm, coi như không có ai đi tận lực thao túng, lấy Nhạc Dương thành, Ngư Hương điều kiện, cũng đã đầy đủ hình thành thuộc về mình thương nghiệp hệ thống. Rất nhiều chuyện, chỉ cần cơ sở làm chắc, căn bản không cần chuyên môn đẩy ra động, tự có thể nước chảy thành sông. Nếu như 3 năm trước đây, Lưu Nghị muốn cầm Nhạc Dương cùng Ngư Hương phát triển đến bây giờ tình trạng, vậy dĩ nhiên là không có khả năng, nhân khẩu liền không có đạt tới thương nghiệp hưng thịnh điều kiện. Mặc dù có phần cứng, nhưng nếu lúc ấy Lưu Nghị liền muốn để cho Nhạc Dương cùng Ngư Hương đạt tới hiện tại mức độ, đó chẳng khác nào đốt cháy giai đoạn, kết quả có lẽ chính là vừa đến phản. Sáng sớm tia nắng ban mai theo chiều dương dâng lên dần dần tán đi. Lưu Nghị từ trúc xá bên trong đi ra, dễ chịu duỗi người một cái. Hắn đã 3 năm chưa từng như thế sảng khoái qua. Quả nhiên vẫn là trong nhà dễ chịu chút. Cũng không phải là chỉ là trên thân thể, càng nhiều là tâm hồn có kết cục này đỏ cảm giác. Đó là vô luận như thế nào xa hoa địa phương đều khó mà so sánh. À, tương đương, tiểu Lưu Minh đi theo nhà mình lão cha đi ra. Học nhà mình lão cha bộ dáng thư triển thân thể. Nhà đầu này tương đương Lưu Nghị cúi đầu nhìn một chút dính tại chính mình bên chân Lưu Minh. Một cỗ cảm giác ấm áp, cảm giác quanh quẩn ở trong lòng. Rõ ràng hôm qua vừa gặp thời điểm, còn biểu hiện cũng e ngại. Nhưng cho tới hôm nay, cũng đã giống như Lưu Nghị quen thuộc. Cha tương đương mẫu thân đâu. Tiểu nha đầu nãi thanh nãi khí nhìn xem Lưu Nghị, vẫn còn ở rửa mặt đi. Lưu Nghị quay đầu nhìn một chút Trúc Lâu, cười nói, 3 năm không thấy, đêm qua có chút qua. Tuy nhiên lấy nhà mình lão bà thân thể tố chất, hẳn là không có vấn đề. Chi chi tương đương, ổ chó bên trong, một đạo hắc ảnh siêu một tiếng xông tới. Không đám người thấy rõ, đã chui vào Lưu Nghị chân một bên, Ngộ Không một đôi mắt mang theo vô tận ủy khuất, nắm lấy Lưu Nghị ống quần chi chi gọi bậy, còn vừa chỉ ổ chó phương hướng. À tương đương, đối với tiểu Lưu Minh tới nói, con khỉ hiển nhiên là thuộc về không biết sinh vật tồn tại. Nhìn xem bất thình lình xuất hiện tại nhà mình phụ thân bên người khỉ con, một đôi trong mắt to đều là hiếu kỳ thần sắc, đưa tay liền muốn ôm lấy. Chi chi tương đương, Ngộ Không hiển nhiên đối với cái này bất thình lình xuất hiện nữ oa oa có mâu thuẫn tâm lý, nhè răng trợn mắt đối tiểu Lưu Minh làm ra uy hiếp biểu lộ. Chỉ là nhìn qua rất mô ê. Gâu tương đương, vượng tài từ ổ chó bên trong đi ra, uy hiếp chừng con khỉ liếc một chút. Nguyên bản còn muốn công kích con khỉ lạnh run, hậm hực thu hồi móng vuốt, đối phượng tài gọi bậy không ngừng. Thú vị tương đương, tại Son Goku một mặt sinh không thể yêu trong lúc biểu lộ. Tiểu Lưu Minh đạt được ước muốn, cầm Son Goku ôm vào trong ngực, ha ha ha cười không ngừng. Lưu Nghị ngồi xổm người xuống, sờ lấy vượng tài cái cổ ra. Vượng tài dễ chịu nhắm mắt lại. 3 năm không thấy, vượng tài tựa hồ so với quá khứ càng khỏe mạnh một chút. Lưu Nghị dứt khoát ngồi tại lầu các trước, sờ lấy vượng tài đầu chó, nhìn xem phía đông dần dần thăng lên chiều dương, trong lòng có cỗ khó tả cảm giác thỏa mãn. Nếu thời gian nếu có thể luôn luôn như vậy xuống dưới, cũng không tệ đây này. Đến mai, Lữ Linh Khởi chẳng biết lúc nào từ trong phòng đi ra. Nhìn xem Lưu Minh ôm một mặt sinh không thể yêu con khỉ ở nơi đó chơi đùa, sắc mặt trầm xuống, quát lớn, không được hồ nháo, con khỉ cái này sinh vật, tính tình có thể táo bạo, nếu như bất thình lình nổi lên, thương tổn Lưu Minh coi như không tốt, dù sao cái con khỉ này Lưu Nghị cũng chỉ là vừa mới thu dưỡng. Không giống Vượng Tài như vậy, mẫu thân, thật đẹp tương đương, Lưu Minh vội vàng buông ra Ngộ Không. Quay đầu nhìn về phía Lữ Linh Khởi, nãi thanh nãi khi nói, đồng thời còn tiến đến Lữ Linh Khởi bên người, không ngừng mà cọ lấy Lữ Linh Khởi, nghiêm túc biểu lộ bị phá công, vì là bảo hộ chính mình người mẹ nghiêm khắc hình tượng. Tức giận chừng một bên xem kịch Lưu Nghị liếc một chút. Lưu Nghị, lắc đầu, Lưu Nghị nhìn xem được từ bời, muốn chạy tới chính mình tại đây tìm an ủi. Nhưng lại bởi vì Vượng Tài ở chỗ này, không dám tới Ngộ Không. Có chút im lặng sờ lấy Vượng Tài đầu một cái tay khác đối với Ngộ Không chiêu chiêu. Hắn biết Vượng Tài là có thuần thú bản sự, riêng là đối với đồng loại, rất thời gian ngắn trong phòng liền có thể làm cho đối phương ngoan ngoãn. Nhưng loại năng lực này, dùng tại vật khác trồng lên liền bị suy yếu rất nhiều. Càng nhiều vẫn là so sánh yếu kém sinh vật nhỏ hiệu quả. Tỉ như lúc trước tiểu kê tử, bây giờ Ngộ Không giống như cũng có chút hiệu quả, nhưng không có rõ ràng như vậy. Nhìn xem cẩn thận từng ly từng tí tới ôm chân của mình Ngộ Không. Lưu Nghị lắc đầu, biểu hiện này có chút thẹn với cái tên này. Khỉ con ca có thể nào như thế sợ? Tuy nhiên cũng tốt. Nếu quả thật để cho cái này cổ họng buông ra vui chơi, có trời mới biết chính mình nhà này có thể hay không bị làm cho gà bay chó chạy. Phu quân, cái này khỉ con, Lữ Linh Khởi đi vào Lưu Nghị bên người, lo lắng nhìn xem Ngộ Không. Đêm qua Lưu Nghị cũng nói qua với nàng cái này Ngộ Không lai lịch. Tuy nhiên cảm thấy sinh yêu, nhưng trong nhà nuôi cái con khỉ này chung quy là có chút không yên lòng. Dù sao tại Lữ Linh Khởi tâm lý, nhà đầu an toàn mới là vị thứ nhất, nàng vẫn là càng ưa thích Vượng Tài dạng này trung khuyển. Phu nhân yên tâm, có Vượng Tài đè lấy, không có việc gì. Lưu Nghị nhìn một chút ổ chó, hắn nhớ kỹ ổ chó này chẳng những có khải tuệ, trưởng thành thuộc tính, còn có cái trung khuyển thuộc tính, không biết đặt ở con khỉ trên thân đỡ hay không dùng. Lưu Nghị trở về cũng không có gióng trống khua chiêng, ngư hương ngày cũ người quen cũng là mấy ngày sau, mới dần dần biết Lưu Nghị trở về, không ít người nhiệt tình đến cửa tiếp. Lưu Nghị những ngày này không phải bồi tiếp thê nữ dạo chơi bốn phía phong quang, cũng là trong nhà giáo nữ mà sách biết chữ, cho nữ nhi khải mông, vì là có thể làm cho tiểu gia hỏa này có thể nghe lọt. Lưu Nghị cũng không có ép buộc nàng biết chữ, mà chính là biên ra một chút cố sự giảng cho tiểu nha đầu nghe. Kỳ quái chuyện nhi đồng, tại người trưởng thành trong mắt có chút không biết mùi vị, nhưng rơi vào ngây thơ hiếu kỳ tiểu hài tử trong lỗ tai. Lại sau này buồn tẻ vô vị khải mông thư càng có ý tứ rất nhiều. Không chỉ Lưu Minh, ngư hương bên trong không thiếu niên kỷ không sai biệt lắm tiểu hài nhi. Nghe nói Lưu Nghị muốn giảng học, đều nhao nhao đem hài tử nhà mình đưa tới mời Lưu Nghị dạy. Có lẽ tại bên ngoài, riêng là sĩ nhân giai tầng bên trong, đối với Lưu Nghị học vấn là ôm lấy thái độ hoài nghi. Thậm chí rất nhiều cao sĩ đến bây giờ, cũng bất quá là cầm Lưu Nghị xem như cái thợ thủ công đến xem. Nhưng ngôn luận bên trên, bao nhiêu đối với Lưu Nghị duy trì tôn trọng, dù sao mặc kệ bọn hắn lại xem thường Lưu Nghị xuất thân. Lưu Nghị công tích là thật, nhạc dương, ngư hương phồn vinh, cũng là thật, không có cách nào bất kính. Đương nhiên, Lưu Nghị bản thân đối với những người này đánh giá cũng không thèm để ý. Đi qua lần này phong thưởng, Lưu Nghị trong lòng cũng dần dần cảnh giác lên. Loại này vô hình danh vọng, có lẽ có dùng, nhưng Lưu bị lão, người già về sau ý nghĩ giống như lúc tuổi còn trẻ liền không giống nhau. Có lẽ Lưu bị đã bắt đầu suy nghĩ như thế nào để cho Lưu Thiện thuận lợi hơn tiếp nhận sự nghiệp của mình. Danh tiếng nhân vọng loại vật này quá nhiều, có lẽ sẽ cho mình như tới tai họa. Cho nên tại trở lại Kinh Tương về sau, có không ít Kinh Tương sĩ nhân mời Lưu Nghị tham gia thi hội. Đó là cái kết giao nhân mạch cơ hội tốt, lại đều bị Lưu Nghị cho đẩy. Hắn hiện tại thiếu không phải nhân mạch, để cho Lưu Nghị cảm thấy có ý tứ là Ngộ Không tại dàn xếp lại, dần dần thích ứng tại đây sinh hoạt về sau. Ngược lại là cỡ nào không ít bạn chơi, trừ Lữ Linh Khởi bên ngoài, tới bên này Hài Đồng cũng ưa thích cùng hắn chơi. Tiểu Gia Hỏa cũng không giống trước kia sợ người lạ, nhưng không biết có phải hay không là thiên phú. Tại gặp một lần Lữ Linh Khởi huấn luyện võ nghệ về sau, Tiểu Gia Hỏa mỗi ngày vậy mà đi theo Lữ Linh Khởi bắt đầu tập súng luyện bồng. Ngay từ đầu, Lữ Linh Khởi cũng không để ý, nhưng gặp Tiểu Gia Hỏa đùa giỡn y theo dáng dấp, cũng sinh ra chơi tâm, thỉnh thoảng sẽ còn chỉ điểm một chút. Phu quân, Ngộ Không võ nghệ thiên phú, có thể mạnh hơn ngươi đây. Nhìn xem tại một đám hài đồng quay chung quanh bên trong, Ngộ Không cầm một cây gậy đùa giỡn, thỉnh thoảng nghênh đón hài đồng bọn họ tiếng khen. Lữ Linh Khởi dựa vào Lưu Nghị bả vai, trêu ghẹo nói, ha ha, đem vi phu giống như chỉ khỉ con so, phu nhân đến tột cùng nghĩ như thế nào? Lưu Nghị có chút buồn cười nói, trên thực tế, Lưu Nghị tuy nhiên không luyện võ, nhưng nhãn quang nhưng là có. Son Goku đùa giỡn y theo dáng dấp, nhưng trên thực tế cũng chính là hoa giá tử. Không ít thời điểm cây gậy năng lượng trực tiếp bị chính mình chơi thoát. Sở dĩ dẫn tới mọi người chú ý, càng đa nguyên hơn Hải Nhi vẫn là mọi người chưa thấy qua một cái xúc sinh luyện võ, cảm thấy thú vị mà thôi. Thật lấy ra so, đừng nói Lữ Linh Khởi cao như vậy tay, chính là một chút tướng môn xuất thân hài tử đều có thể vung cái này khỉ con mấy con phố. Bất quá ta bất thình lình có một ý tưởng, nhìn xem ở nơi đó vui đùa cây gậy Ngộ Không. Lưu Nghị bất thình lình cười nói, không biết có thể hay không cầm cái này khỉ con huấn luyện thành một cái võ nghệ cao cường con khỉ, điều này khả năng. Lữ Linh Khởi cảm thấy Lưu Nghị có chút ý nghĩ hão huyền, ai biết, nói không chừng thật có thể. Lưu Nghị có ý nghĩ này về sau, trong lòng nghĩ pháp luật liền nhiều lên, người thường không thể, nhưng không có nghĩa là hắn không thể cho cái con khỉ này chế tạo một chút chuyên môn huấn luyện thiết bị. Còn có huấn luyện trang sở, này bình thường ở tại vượng tài ổ chó bên trong, con khỉ vốn chính là tiếp cận nhất nhân loại động vật. Học tập năng lực rất mạnh, lại thêm ổ chó bên trong khải tuệ thuộc tính, dạy dỗ tốt, nói không chừng thật có thể bồi dưỡng được một cái nhược hóa bản tề thiên đại thánh đi ra cũng khó. Nói, phu quân vui vẻ là được rồi. Lữ Linh Khởi nhìn xem càng nghĩ càng xuất thần Lưu Nghị, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Tuy nhiên Lưu Nghị đã nói với nàng, lần này trở về sẽ ở bên này nghỉ ngơi đã nhiều năm, trừ phi có đại sự phát sinh, nếu không Lưu Nghị sẽ không tùy tiện lại ra khỏi núi. Xem như nửa ẩn lui trạng thái, tất nhiên Lưu Nghị có hứng thú này, cũng không phải cái đại sự gì, Lữ Linh Khởi cũng sẽ không đi ngăn cản, thậm chí trong lòng cũng có chút hiếu kỳ, muốn thật bồi dưỡng được một cái lợi hại con khỉ, đó cũng là một kiện rất có ý tứ sự tình. Hôm qua Đặng gia tẩu tẩu tới nói với ta, quê nhà bách tính hy vọng có thể xây một tòa học viện. Dù sao bọn nhỏ mỗi ngày chạy tới nơi này, dù sao cũng hơi không ổn, không bằng nhân cơ hội này tại Ngư Hương cũng lập một tòa thư viện. Phu quân có thể chuyên môn ở nơi đó dạy học, các hương dân nguyện ý kiếm tiền vi phu quân kiến tạo. Lữ Linh Khởi bất thình lình cười nói, ô. Lưu Nghị nghe vậy ngẫm lại, sau cùng gật gật đầu. Tuy nhiên Nhạc Dương nội thành có chuyên môn kiến tạo thư viện, nhưng Lưu Nghị trong thời gian ngắn cũng không muốn quay về Nhạc Dương thành. Tại cái này Ngư Hương rất tốt, trôi qua cũng dễ chịu, hương thân hương lý cơ bản cũng là nhận biết. Với lại trong khoảng thời gian này, những hài tử này đi theo Khải Mông, chính mình in ấn thuật kế hoạch Lưu Bị luôn luôn không có nhắc lại. Lưu Nghị hiện tại cũng không muốn nói thêm, nhưng ở chính mình tại đây thí nghiệm một chút, lại không vấn đề. Suy nghĩ một lát sau, Lưu Nghị gật đầu đáp ứng. Về phần xây thư viện tiền tài, Lưu Nghị thật không có cự tuyệt. Một tòa sách nhỏ viện, Lưu Nghị tự nhiên không thèm để ý điểm này tiền, nhưng không thể để cho người cảm thấy mình vì bọn họ bỏ ra cũng là hẳn là. Chính mình ra công xuất lực, học viện xây xong về sau còn giúp bọn họ dạy hài tử. Sách này viện tiền, tự nhiên nên do bọn họ bỏ ra. Ta cho ba cái số lượng. Lưu Nghị suy nghĩ một chút nói, ngươi để cho Đặng Tẩu đi cùng dân chúng thương lượng, dùng tiền càng nhiều, kiến tạo học viện tự nhiên càng tốt, hiệu quả cũng càng bổng, xem bọn hắn nguyện ý tiếp nhận cái nào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.